Lan Vương nhìn thấy cái này tiên, lúc ấy cũng nhớ tới người trước mắt là ai, lộ ra một bộ bối rối thần sắc. Cũng chạy thoát cái này thể xa, còn có thể đụng phải cái này đối thủ một mất một còn. Hắn chạy đến Lan Vương trước mặt hơn một trượng xa xa, nhất tiên tử rút ra ngoài. Lan Vương vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị tiên sao sát đã đến một điểm da, phát ra hét thảm một tiếng. Nó cũng không quay đầu lại địa về phía trước chạy. Thẳng đến khoảng cách Vương Đạo Viễn vượt qua trăm trượng, mới ngửa đầu phát ra một hồi thê lương gạo rú. Sau đó, Lan Quần đi theo nó, hướng chính đông phương hướng bỏ chạy. Vương Đạo Viễn mục đích của chuyến này là ngũ hành chân nhân truyền thừa, không có này thời gian rỗi đuổi giết Lan Vương. Nếu không có Lan Quần đang ngăn ở tàn bảo đồ ghi lại lộ tuyến thượng, hắn cũng sẽ không ra tay. Đuổi đi cản đường Hắc Vân Lan Quần, hắn lại phóng ra truy hồn ông mở đường, đi tới hơn 200 dặm. Phía trước hơn 60 dặm bên ngoài, có một tòa trăm trượng cao thấp núi. Núi mặc dù không cao, chiếm địa diện tích cũng không nhỏ, từ đằng xa nhìn ra, chân núi độ rộng được có 2-30 dặm. Theo như tàn bảo đồ trong ghi lại tin tức đến xem, đây chính là ngũ hành chân nhân động phủ chỗ địa phương. Lúc này, hắn chỗ địa phương, linh khí nồng độ rõ ràng thấp hơn vừa rồi trải qua địa phương. Lại đi về phía trước tiến vào hơn 10 dặm, linh khí nồng độ thấp hơn, vẻn vẹn tương đương với nhất giai trung phẩm linh mạch. Thẳng đến khoảng cách núi nhỏ chỉ có 30 dặm tả hữu lúc, hắn đã cảm giác không thấy bên người có linh khí tồn tại. Chung quanh ngược lại là còn có thảo mộc sinh trưởng. Chỉ có điều đều là bình thường thảo mộc, liền bất nhập giai linh thực cũng tính toán không thượng. Đây cũng là một chỗ tuyệt linh chi địa, không biết ngũ hành chân nhân để lại có thể thứ đồ vật, có thể đem phạm vi hơn 10 dặm linh khí toàn bộ rút lo. Chương 138, truyền thừa. Vương Đạo Viễn ngược lại không cần như lần đầu đụng phải tuyệt linh chi địa này dạng, cần dò xét hồi lâu. Triệu Bảo Quốc sư phó lưu lại tàn bảo đồ, ghi chép tiến vào ngũ hành chân nhân động phủ phương thức, cùng với động phủ cửa vào vị trí. Hắn đi vào thấp sơn nam bên cạnh chân núi chỗ, đã tìm được tàn bảo đồ ghi lại động phủ đại môn. Cái này đại môn hoàn toàn không có môn bộ dạng, chẳng qua là một khối cực lớn nham thạch. Nham thạch có bạch, thanh, hắc, xích, hoàng năm loại này nhan sắc, hắn đưa bàn tay phóng tại nham thạch thượng, đồng thời hướng nham thạch bên trong đưa vào ngũ hành linh lực. Sau đó, nham thạch bên trong truyền ra cực kỳ tinh thuần ngũ hành linh lực. Tinh thuần linh lực khi hắn trong cơ thể vận hành một vòng, bị linh căn hấp thu một ít. Linh lực phản hồi nham thạch hướng bên phải dời, lộ ra đằng sau môn hộ. Vương Đạo Viễn tiến vào môn hộ, nham thạch lần nữa ngăn chặn môn hộ. Môn hộ bên trong là một cái cực lớn thạch thất sau tường thượng, khắc rõ ngũ hành hỗn nguyên công công pháp bản. Bên cạnh tường thượng còn có khắc ngũ hành chân nhân cuộc đời giới thiệu vắn tắt. Triệu Bảo Quốc sư phó phải là tại nơi này, lấy được công pháp cùng ngũ long truy hồn tiên. Sau tường phải góc dưới có một cái hơn một trượng rộng, hai trượng cao đại môn. Môn bên cạnh có khắc ngũ hành hỗn nguyên công đại thành người có thể nhập này môn, kế thừa lão phu truyền thừa. Hắn đi đến đại môn trước, đưa tay phóng đến đại môn thượng một cái lõm bị âm bên trong. Một cổ ngũ hành linh lực theo đại môn bên trong, theo bàn tay của hắn tiến vào trong cơ thể. Cái này cổ linh lực theo kinh mạch của hắn, rời đi một vòng, sau đó tiến vào đan điền. Cuối cùng, linh lực dung nhập thân thể, triệt để biến mất. Một tiếng ầm vang, đại môn rung rung đứng lên. Không biết dành dụng bao nhiêu năm bụi bặm nhao nhao rơi xuống. Hắn dùng ra một chiêu vô cấu thuật, bụi bặm quét qua quét sạch. Đại môn rốt cục mở ra, mặt trong là một cái hơn 10 trượng chiều dài thông đạo, cuối thông đạo là một tòa nhà đá. Vương Đạo Viễn đi đến đại môn trước, lấy tay đẩy nhà đá đại môn. Đại môn cũng không có cấm chế, nhẹ nhàng đẩy, đại môn liền mở ra. Theo môn khẩu hướng vào phía trong nhìn lại, nhà đá sau tường phía trước, phóng một cái thạch giường. Một cổ khô lâu xếp bằng ở thạch giường thượng. Trên thân quần áo cũng đã mục nát hóa thành tro tẩn. Thạch giường hạ là một cái bồ đoàn, ngoài ra, trong nhà đá lại không đồ vật. Nhưng hắn là nghe nói qua không ít, cao giai tu sĩ tọa hóa sau, lưu lại truyền thừa đưa tới hậu bối tu sĩ, thừa cơ đoạt xá sự tình. Cái này ngũ hành chân nhân là chân tâm lưu lại truyền thừa, hay là muốn đoạt xá, bây giờ còn nói không chính xác. Lúc trước hai đạo môn đều là Triệu Bảo Quốc sư phó thử qua, không có nguy hiểm. nhà đá này bên trong tình huống cũng khó mà nói. Phóng mấy cái truy hồn ông đi vào, cũng không phát hiện cạm bẫy, cấm chế các loại đồ vật. Hắn theo Linh Châu không gian bên trong, đem phân thân Triệu Bảo Quốc mang đi ra. Linh Châu không gian bên trong tuy là đã qua hơn 300 năm, nhưng trong không gian vật còn sống. Tuổi thọ hay là dựa theo ngoại giới thời gian đến tính toán. Dù sao, Linh Châu không gian chỉ có thể coi là trên đại thế giới, một cái đặc thù bí cảnh. Tuổi thọ dài ngắn là do đại thế giới quy tắc quyết định, bí cảnh cũng không cách nào cải biến. Cho nên, trong không gian phân thân, cũng còn sống được hảo hảo. Chỉ có điều, bọn hắn bị luyện chế thành phân thân, hồn phách bị hao tổn rất nghiêm trọng, tu vi tiến bộ chậm chạp. Chậm nhất phân thân Tề Vân, thân thể trước kia là luyện khí sơ kỳ, hiện tại chẳng qua là luyện khí tầng 6. Nhanh nhất phân thân Lương Tử Hưng, tu vi đã đến luyện khí đỉnh phong. Phân thân Triệu Bảo Quốc bây giờ tu vi là luyện khí 9 tầng, sắp đột phá đến luyện khí đỉnh phong. Vừa vặn hắn tu luyện cũng là ngũ hành hỗn nguyên công, có thể đương dò đường thạch. Tuy nói, phân thân bị đoạt xá, hắn phân hồn cũng sẽ xong đời, nhưng ít ra so với chính mình xong đời mạnh hơn nhiều. Phân thân Triệu Bảo Quốc đi vào nhà đá, cẩn thận tìm tòi một phen, cũng không có phát hiện truyền thừa các loại thứ đồ vật. Mặt đất chỉ có một cái bồ đoàn, đối diện di hài, chẳng lẽ là muốn cho người dập đầu? Thật là có khả năng, đạo thứ nhất môn là xem truyền nhân có hay không ngũ linh căn. Đạo thứ hai môn xem truyền nhân có thể hay không đem ngũ hành hỗn nguyên công luyện đến đại thành. Cái này hai đạo môn cũng xem như khảo sát tư chất, cửa ải này rất có thể là khảo sát truyền nhân có hay không tôn sư trọng đạo chi tâm. Như ngũ hành chân nhân thật sự chẳng qua là lưu lại truyền thừa, không có đoạt xá chi tâm lời nói, này hắn sở cầu đơn giản liền là cái hậu bối danh. Khẳng định hy vọng truyền nhân có thể tôn sư trọng đạo, lan truyền uy danh của mình. Hắn khống chế phân thân đi qua, quỳ gối bồ đoàn thượng, dập đầu ba cái. Phân thân đầu dập đầu đến tảng đá địa mặt thượng. Xuất hiện một đạo khe hở. Khe hở phụ cận tảng đá bắt đầu di động, khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng xuất hiện một cái nửa thước vuông tiểu hố. Hố bên trong có một khối nhô lên tảng đá, phân thân lấy tay đè xuống tảng đá, nhà đá phía bên phải thạch bích bắt đầu chấn động. Chỉ chốc lát, thạch bích thượng xuất hiện một cái môn hộ. Cùng lúc trước tại Bách Xuyên Hồ phía đông gặp phải cái này bí cảnh môn hộ rất tương tự, có rõ ràng không gian chấn động. Cái này môn hộ đằng sau, rất có thể cũng là một cái bí cảnh. Căn cứ gặp chuyện không giải quyết phóng truy hồn ông nguyên tắc. Hắn phóng ra hơn 20 chỉ truy hồn ông, tiến vào môn hộ. Rất nhanh, truy hồn ông truyền quay lại tin tức, mặt trong không có nguy hiểm. Hắn lại để cho phân thân đi ở phía trước ngăn cản đao, chính mình theo ở phía sau. Tiến vào trong động, đi qua một đoạn sơn động, rốt cục đi tới một cái rộng rãi địa phương. Đây là một tòa thạch thất, trong thạch thất chỉ có hai cái giá sách, một trái một phải, bày ở thạch thất vách tường thượng. Bên trái giá sách thượng bày phóng chính là sách, bất quá không nhiều lắm, chỉ có 4 bản. Trong đó có một quyển, cùng ghi lại kim bằng bát long thuật này quyển sách giống nhau. Chất liệu vì mỗi loại này kim loại, nội dung đều là trực tiếp khắc sâu tại mặt trên. Những thứ khác đều là cùng vạn linh phổ không sai biệt lắm gia thú sách, nội dung cũng hẳn là dùng thần thức ghi chép. Bên phải giá sách thượng đồ vật liền có nhiều, bất quá tất cả đều là ngọc giản, tổng cộng có gần 100 chi. Cái này nếu tất cả đều là công pháp, pháp thuật các loại, này đã có thể kiếm lợi lớn. Kim đan chân nhân cất chứa đồ vật, có thể kém được ư? Hắn cũng không dám trực tiếp nhìn, muốn đề phòng đoạt xá chiêu thức ấy. Mệnh lệnh phân thân, đem tất cả ngọc giản cùng sách cũng cất vào một cái túi đựng đồ. Hắn lại đem túi trữ vật thu nhập Linh Châu không gian. Lại để cho Linh Châu không gian bên trong ba cái phân thân đi thăm dò xem, những thứ này ngọc giản cùng trong sách, cũng ghi lại có thể. Trải qua một phen điều tra, này trong sách ghi lại chính là ngũ hành chân nhân chủ tu công pháp, ngũ linh hóa tiên quyết. Đã có quyển sách này, chạy chuyến này đáng giá. Ba quyển gia thú sách, ghi lại cũng không phải công pháp, pháp thuật. Cái này ba quyển sách danh tự theo thứ tự là ngũ hành chân nhân truyền, tâm đắc cùng Bắc Nguyên lục. Ngũ hành chân nhân truyền là ngũ hành chân nhân đối với chính mình cả đời trải qua ghi lại. Tâm đắc là hắn tu luyện kinh nghiệm, kể cả hắn sáng tạo, tu luyện, cải tiến công pháp con đường trải qua. Cùng với tu tập tu tiên bách nghệ tâm đắc nhận thức, trong đó kể cả trận pháp, luyện khí, luyện đan truyền thừa. Trận,

trước ngưng tụ cái đó một loại này thuộc tính linh lực hạt giống cũng có thể. Liền bản thân của hắn mà nói, đệ nhất mai hạt giống, tốt nhất ngưng tụ thủy thuộc tính hoặc kim thuộc tính linh lực hạt giống. Bởi vì hắn tu luyện thủy long thuật cùng kim bằng bát long thuật, đã có linh lực hạt giống, linh lực càng tinh thuần, đối pháp thuật uy lực cũng có một ít tăng thêm. Lại thêm thượng linh lực bổ sung chỗ luyện hóa linh vật đặc tính, lực sát thương sẽ có không tiểu nhân tăng lên. Nhưng mà, hắn không có cao phẩm chất kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính linh vật. Tùy tiện cầm cái rác rưởi linh vật, đến ngưng tụ linh lực hạt giống, sẽ ảnh hưởng linh lực phẩm chất. Tiến tới ảnh hưởng tu vi tăng lên tốc độ, còn trắng bạch lãng phí vì linh lực gia tăng đặc thù công năng cơ hội. Tuy nói về sau còn có thể luyện hóa mặt khác linh vật, thay thế lúc trước linh lực hạt giống, nhưng cần bắt đầu lại từ đầu, lãng phí thời gian. Chương 142, sinh mệnh linh hỏa. Thích hợp ngũ linh hóa tiên quyết luyện hóa linh vật, trước mắt hắn chỉ có một loại này, chính là linh châu không gian trong, cây đào mầm đỉnh mầm thượng màu xanh lá hỏa diễm. Này là một thuộc tính linh hỏa, hơn nữa có thể tản mát ra lại để cho linh thực tấn cấp khí tức, đối linh thực có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Ngũ hành chân nhân sở hữu Bắc Nguyên lục một lá thư trong, nâng lên đi một tí linh hỏa tin tức. Cây đào mầm thượng màu xanh lá linh hỏa, thuộc về linh hỏa trong sinh mệnh linh hỏa một loại. Cái gọi là sinh mệnh linh hỏa, là một ít cao phẩm giai linh thực. Dùng bản thân sinh mệnh lực, ngưng tụ ra đến hỏa diễm. Cao giai linh thực bị khó có thể khép lại bị thương, ở vào gần chết trạng thái lúc, hội đem bản thân toàn bộ sinh mệnh lực ngưng tụ thành sinh mệnh linh hỏa, dùng cầu khởi tử hồi sinh. Nhưng mà, có thể thành công ngưng tụ sinh mệnh linh hỏa linh thực, đã là phượng mao lân giác, khởi tử hồi sinh thành công thì càng là trên đời hiếm thấy. Mặc dù linh thực ngưng tụ ra sinh mệnh chi hỏa, nếu không pháp khởi tử hồi sinh, linh mộc triệt để tử vong, sinh mệnh linh hỏa cũng sẽ dập tắt. Mà linh mộc một khi thành công khởi tử hồi sinh, linh hỏa cũng sẽ dần dần chuyển hóa vì sinh mệnh lực. Bị hấp thu. Chỉ có đang tại khởi tử hồi sinh cao giai linh mộc thượng, mới có thể tìm được sinh mệnh linh hỏa. Vương Đạo Viễn cũng là vừa vặn, này chỗ bí cảnh hẳn là chịu quá trọng thương, dẫn đến bí cảnh hạch tâm, cũng chính là này gốc cây đào gần chết. Cây đào ngưng tụ sinh mệnh linh hỏa thành công, đang tại trùng sinh, lại bị hắn ở đây không biết rõ tình hình dưới tình huống đã cắt đứt. Bây giờ cây đào mầm, đúng là này gốc đại cây đào khởi tử hồi sinh kết quả. Cây đào mầm tình huống rất kỳ lạ, không biết xem như khởi tử hồi sinh thành công, vẫn bị thất bại. Nếu là thất bại, cây đào mầm đã sớm đáng chết vong, nhưng mà, nó rõ ràng còn sống. Tuy là không sinh trưởng, nhưng linh lực chấn động lại càng ngày càng mạnh. Nếu nói là thành công, nên hội đem linh hỏa chuyển hóa vì sinh mệnh lực, một lần nữa hấp thu. Có thể nó chẳng những không có đem linh hỏa hấp thu, ngược lại đang không ngừng địa lớn mạnh linh hỏa, bây giờ sinh mệnh linh hỏa, đã có ba thốn rất cao. Dùng Vương Đạo Viễn điểm ấy kiến thức, thực tại không cách nào phán đoán cái này gốc cây đào ở vào có thể trạng thái. Sinh mệnh linh hỏa, sẽ không ngừng sinh ra đựng sinh mệnh lực linh khí. Cái này loại này sinh mệnh lực, có thể trợ giúp linh thực tiến giai, thậm chí có thể làm cho linh thực khởi tử hồi sinh. Đương nhiên, cái này khởi tử hồi sinh, cũng chỉ là cái thuyết pháp. Nhiều lắm là có thể làm cho gần như tử vong linh thực, một lần nữa khôi phục sức sống. Chết thật thấu linh thực, cũng là cứu không sống. Đối với nhân loại cùng yêu thú mà nói, sinh mệnh linh hỏa hiệu quả không có đối với linh thực này thể mạnh mẽ, nhưng là có rất tốt chữa thương hiệu quả. Tuy là, tinh luyện sinh mệnh linh hỏa tinh hoa, ngưng tụ mộc thuộc tính linh lực hạt giống, đối với hắn đấu pháp thực lực không có có thể tăng lên. Nhưng đối với sinh tồn năng lực tăng lên, là phi thường cực lớn. Hắn hiện tại cũng căn bản không thiếu đấu pháp thực lực, cùng giai tu sĩ, có thể cùng hắn giao thủ đã rất ít. Loại này tình huống dưới, tăng lên sinh tồn năng lực, có lẽ quan trọng hơn. Thích hợp tu luyện ngũ linh hóa tiên quyết linh vật, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, hiện tại trong tay đã có sẵn, làm sao có thể bỏ qua. Hắn cũng không nghĩ nữa đông muốn tây, ngưng tụ ra một đoàn mộc thuộc tính linh lực, đưa vào linh châu không gian trong. Thần thức cũng tiến vào linh châu không gian, khống chế linh lực đoàn, bao trùm một phần nhỏ sinh mệnh linh hỏa. Thần thức chi lực lập tức đem linh lực đoàn trong linh hỏa, cùng với khác bộ phận phân cách ra. Cái này bộ phận linh hỏa, tại mộc thuộc tính linh lực bao bọc dưới, còn có thể tiếp tục thiêu đốt. Còn bám vào tại cây đào mầm đỉnh mầm thượng linh hỏa, rất nhanh khôi phục, cũng không có bị ảnh hưởng. Sau đó, đem mang theo linh hỏa linh lực đoàn lấy ra linh châu không gian. Ngũ linh hóa tiên quyết cùng ngũ hành hỗn nguyên công nhất mạch đối với thừa, cũng không phải dùng tốn nhiều lực chuyển tu, trực tiếp có thể tu luyện ngũ linh hóa tiên quyết. Hắn vận chuyển công pháp, luyện hóa linh hỏa tinh hoa. Linh hỏa tinh hoa, chính là linh hỏa trong đặc thù linh lực. Nhiều lần như thế 5-6 lần, Vương Đạo Viễn rốt cục trong đan điền, ngưng tụ ra hạt gạo đại tiểu nhân màu xanh lá linh lực hạt giống. Linh lực hạt giống thành hình về sau, hắn một vận chuyển công pháp, hạt giống sẽ thu nạp trong đan điền mộc thuộc tính linh lực, luyện hóa một phen sau, lại thích phóng ra càng tinh thuần một chút linh lực. Linh lực hạt giống vừa mới hình thành, còn rất nhỏ yếu, lần thứ hai luyện hóa linh lực tốc độ rất chậm, luyện hóa hiệu quả cũng không đủ mạnh. Luyện hóa ra linh lực, cũng chỉ sau nguyên lai hơi chút tinh thuần một điểm. Xa không bằng mộc thuộc tính thiên linh căn tu sĩ linh lực. Chỉ có điều, cái này luyện hóa đi ra linh lực, có chứa một điểm hơi yếu sinh mệnh lực, dùng cái này linh lực thi triển chữa thương pháp thuật, trị liệu hiệu quả mạnh hơn không ít. Linh lực hạt giống thông qua lần thứ hai luyện hóa linh lực quá trình, sẽ từ từ lớn mạnh bản thân. Ngoài ra, tiếp tục luyện hóa sinh mệnh linh hỏa tinh hoa, cũng có thể lớn mạnh linh lực hạt giống. Thành công ngưng tụ linh lực hạt giống, cũng liền có nghĩa là tu luyện ngũ linh hóa tiên quyết tầng thứ nhất nhập môn. Tu luyện song song, Vương Đạo Viễn đi ra động phủ. Đều muốn tại Ngọc Tuyền Phong thượng bốn phía dạo chơi. Nhưng mà, mới ra đại môn, liền thu được tộc trưởng truyền tin, mệnh hắn đến nghị sự đường khai mở trưởng lão hội. Đi vào nghị sự đường, tộc trưởng Vương Chí An nói, mọi người đến đông đủ, này mà bắt đầu à. Lần này Thiết Lê Phong lọc vào tập kích sự tình, mọi người đều biết. Đạo Viễn suy đoán có hai loại này khả năng, một là Lương gia điều hổ ly sơn, tiếp tục đánh kính Thiết Sơn chủ ý, hai là Lương gia đổi mục tiêu, muốn đánh Mạnh gia chủ ý. Mấy ngày nay ta phái người hỏi thăm Dương gia cùng Mạnh gia tình huống. Xác thực như Đạo Viễn chỗ đoán này dạng, hai nhà cũng nhận lấy tán tu đánh lén. Chúng ta Vương gia là bị đánh lén ít nhất, chỉ có Thiết Lê Phong bị tập kích. Dương gia có 3 chỗ sản nghiệp bị tập kích, Mạnh gia có 5 chỗ sản nghiệp bị tập kích. Dứt khoát, tập kích mọi người là luyện khí tán tu, không có tạo thành bao nhiêu tổn thất. Bất quá, đằng sau có thể hay không có trúc cơ tán tu đánh lén, ai cũng nói không tốt. Chúng ta tuy là bị tập kích ít nhất, nhưng là không thể phớt lờ. Ta một lần nữa an bài thoáng một phát nhân thủ, phòng bị tán tu đánh lén. Gia tộc phía nam phạm vi đại, rời Ngọc Tuyền Phong xa. Còn dùng gần Lương gia, do ta tự mình phụ trách. Phía bắc Ngư Long hỗn tạp, tuy là rời Ngọc Tuyền Phong không xa, nhưng sản nghiệp khá nhiều, liền do thủ nghiệp phụ trách. Phía đông láng giềng gần Thiên Trảm Sơn Mạch, gia tộc tại bên này không có có thể sản nghiệp, ta cùng thủ nghiệp chiếu cố thoáng một phát là được. Tây bộ sản nghiệp rất ít, u độc sát, u can su xê. M rời Ngọc Tuyền Phong không bao xa, lại dùng gần Mạnh gia, Lương gia mục đích đúng là không cho chúng ta giúp đỡ Mạnh gia. Sở dĩ phải tận khả năng đem lực lượng của chúng ta kiềm chế tại cái khác địa phương, ở bên cạnh gây sự khả năng không lớn. Do Thái Thượng trưởng lão chiếu cố thoáng một phát là được. Tất cả mọi người không có dị nghị, hắn tiếp tục hỏi, thủ nghiệp vẫn còn tọa trấn Thanh Ly phường thị, muốn không Đạo Viễn đi thay thế thủ nghiệp. Đây cũng suy nghĩ dùng sản nghiệp buộc lại hắn, hắn giả bộ như vì gia tộc suy nghĩ bộ dạng, nói, tộc trưởng, hãy để cho Tam Ca đi đi. Ta xem thủ gia tộc Tây Bộ sản nghiệp tương đối khá. Thái công cái này thể đại niên kỷ, một chút chuyện nhỏ còn lại để cho hắn quan tâm, cái này không tốt. Tam Ca cũng cần thêm nữa rèn luyện. Hắn đã thành gia tộc trưởng lão về sau, cũng biết một ít gia tộc bí mật. Ví dụ như, thập nhị thúc vương thủ nghiệp là nhị linh căn, thủy linh căn 8 thốn 7 phần, rời thiên linh căn cũng không xa. Tam Ca vương đạo xương, hỏa linh căn 8 thốn 1 phần. Đáng tiếc chính là, hắn là tam linh căn, so vương thủ nghiệp kém không ít. Thiên linh căn mấy trăm năm khó gặp, 8 thốn hơn linh căn, phóng đến đâu mà cũng được coi là thượng nhất lưu thiên tài. Vương đạo xương chủ linh căn vượt qua 8 thốn, tu vi tăng lên cũng là cực nhanh. Tại 10 năm trước, vừa 30 ra mặt thời điểm, đã đột phá đã đến luyện khí đỉnh phong, thành vị đạo tự bối thứ hai gia tộc trưởng lão. Vương Chí An suy tư một phen, nói, được rồi. Ngươi đã không muốn đi Thanh Ly phường thị, này khiến cho đạo xương đi, hắn cũng cần rèn luyện. Ngươi ra ngoài rèn luyện gần 20 năm, kinh nghiệm cùng thực lực cũng vậy là đủ rồi. Điểm ấy việc nhỏ giao cho ngươi, ta rất yên tâm. Ngươi cũng không phải có thể rảnh rỗi được người, Mạnh gia bên này sản nghiệp, nếu là gặp công kích, ngươi có thể ra tay giúp đỡ, nhưng không nên chủ động tìm Lương gia sự tình. Chúng ta tam gia kế hoạch, hay là dùng tự bảo vệ mình vì chủ, các loại Lương Lương lão nhân đã chết sẽ tìm Lương gia tính sổ, cũng không thể đem Lương gia làm cho cá chết lưới rách. Chương 143, Linh Hỏa Luyện Đan. Vương Đạo Viễn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, hắn bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là tăng lên thuật luyện đan, không muốn tùy tiện gây sự tình. Chỉ cần không có chuyện gì tìm thượng môn, hắn cũng lười chỏ mõm vào. Tộc trưởng bố trí xong phòng ngự về sau, tuyên bố tan họp. Hắn ngược lại là không có lập tức ly khai Ngọc Tuyền Phong, mà là đi vào Tàng Kinh Lâu. Ngưng tụ một thuộc tính linh lực hạt giống, một thuộc tính linh lực có chứa sinh mệnh lực, không học một môn chữa thương pháp thuật, thực tại thật là đáng tiếc. Hắn đi vào Tàng Kinh Lâu, trực tiếp tại hai tầng cầm một quả ngọc giản. Tự đi tới cổ tùng dưới, giao cho Thái Công. Vương Kế Trạch tiếp nhận ngọc giản, cởi bỏ thượng trước mặt cấm chế, cười nói, ngươi có thể nhớ tới tu luyện hồi xuân thuật. Ta ngược lại là nhìn ra ngươi tu luyện một môn ngũ hành công pháp, vốn lấy tính tình của ngươi, có lẽ nhiều học mấy môn công phạt loại pháp thuật, có thể học khởi trị liệu pháp thuật. Vương Đạo Viễn đáp, bên ngoài cùng người đấu pháp, khó tránh khỏi bị thương, ăn hồi xuân đan, khôi phục quá chậm, xa không bằng hồi xuân thuật. Ta nếu như tu luyện ngũ hành công pháp, hay là chính mình hồi trị liệu pháp thuật tương đối khá. Vương Kế Trạch gật gật đầu, đem ngọc giản đưa cho hắn, nói, như vậy cũng tốt, ngươi thường xuyên cùng người đấu pháp, học trị liệu pháp thuật, an toàn hơn một ít. Hồi xuân thuật là nhị giai hạ phẩm pháp thuật, cần 500 điểm cống hiến. Vương Đạo Viễn tiếp nhận ngọc giản, thần thức thăm dò vào trong đó, ghi nhớ nội dung. Đem ngọc giản trả lại cho Thái Công, cáo từ rời đi. Vương Đạo Ẩn lúc này cũng đã tuổi gần 30, đã sớm đi ra ngoài làm việc. Hắn và Vương Đạo Hưng, cùng một chỗ bị phái đi Kính Thiết Sơn, tăng cường bên này lực lượng phòng ngự. Vương Đạo Hưng thực lực đã vô cùng tiếp cận luyện khí đỉnh phong. Thành vì gia tộc trưởng lão, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vương Đạo Ẩn bởi vì thể chất vấn đề, tốc độ tu luyện một mực thường không đi, đến bây giờ cũng chỉ là luyện khí tầng 5 tu vi, ở những người bạn cùng lứa tuổi, chỉ có thể coi là trung hạ trình độ. Kính Thiết Sơn bên này, nhân thủ nhiều, còn bày trận pháp, đánh Kính Thiết Sơn, tổn thất nhỏ không được. Lương gia muốn ngăn chặn Vương gia, cũng sẽ không tại Kính Thiết Sơn dưới bao nhiêu công phu. Vương Đạo Ẩn tại bên này, an toàn vẫn có bảo đảm. Vương Đạo Viễn quanh năm bên ngoài, cần dùng đến đồ vật, đều là tùy thân mang theo. Hối đoái hồi xuân thuật về sau, liền rời đi Ngọc Tuyền Phong, hướng Tây mà đi. Vương gia tại Ngọc Tuyền Phong phía Tây, cũng liền chỉ có ba chỗ sản nghiệp. Hai nơi quặng mỏ tại Ngọc Tuyền Phong Tây Bắc hơn 300 dặm chỗ, rời Hồi Nhạn Sơn chân núi phía Nam không bao xa. Một chỗ công việc trên lâm trường, Ngọc Tuyền Phong Tây Nam hơn 400 dặm chỗ. Cái này ba chỗ sản nghiệp cũng ở vào vương gia địa bàn biên giới địa mang, bất quá sản xuất linh vật giá trị cũng không cao, trông coi tu sĩ cũng đều là luyện khí trung kỳ. Vương Đạo Viễn đem ba chỗ sản nghiệp cũng dò xét một lần, cho trông coi tu sĩ mỗi người 20 trương nhất giai thượng phẩm linh phù. Một công một thủ hai tờ nhị giai hạ phẩm linh phù. Để cho bọn họ tại lọc vào đánh lén lúc, là tự nhiên bảo vệ chi lực, tốt kiên trì đến chính mình đến đây cứu viện. Dò xét hoàn tất sau, hắn tuyển một cái lối ra. Cái này lối ra danh vì Huyền Thiết Sơn, trước kia là một cái loại nhỏ huyền thiết mỏ, vài chục năm trước, mạch khoáng bị đào rỗng, nơi này cũng liền hoang phế xuống. Nơi này còn có năm đó trông coi mạch khoáng tu sĩ, lưu lại động phủ trong mặt còn có phòng ngự cấm chế, chỉ cần dùng thượng linh thạch, cấm chế còn có thể bình thường sử dụng. Như vậy động phủ cũng chính là rời Ngọc Tuyền Phong không xa, nếu không, sớm đã bị tán tu trở thành hang ổ. Hắn vừa vặn có thể tại đây động phủ trong tu tập thuật luyện đan. Nơi này còn có một đại ưu thế, chính là cùng ba chỗ sản nghiệp khoảng cách không sai biệt lắm xa, cũng chưa tới 300 dặm.